Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 741, không che giấu chút nào. Bảo khí. Cái này ở Đại Lục Thiên Huyền trên cơ hồ là hàng đầu thần khí. Có nó, cơ hồ chính là nhiều một cái bảo toàn tánh mạng thủ đoạn. Hôm nay, ở cô gái này trên mình, lại thì có một cái bảo khí. Quá đáng sợ. Tần Nguyên trong lòng, ở thời gian đầu tiên cơ hồ liền sinh ra muốn chạy trốn ý tưởng. Có thể có bảo khí cô gái. Vậy thân phận địa vị, nhất định là rất không nhất thiết. Thậm chí, rất có thể là thuần dương tiên tông một cái đại năng cấp bậc người con gái hay hoặc là học trò. Có như vậy lớn bối cảnh, một khi trêu chọc tới, sau này còn có thể có cuộc sống tốt sao? Tần Nguyên không dám tưởng tượng. Nhưng hắn rất rõ ràng, hiện tại đã trêu chọc, cho dù hiện tại chạy đi, vậy rất khó vãn hồi cái gì. Hắn hiện tại muốn làm chính là hai chuyện. Thứ nhất, hoặc là hoàn toàn nhổ cỏ tận gốc, tiếp tục mới vừa rồi không hoàn thành sự việc, đem cái này hai người hoàn toàn chém chết. Cứ như vậy, vậy liền sẽ không có người có thể nói ra đi. Thứ hai, trực tiếp cầu xin tha thứ, nói xin lỗi nhận sai. Chỉ cần không truy cứu nữa, hắn liền có thể chuyện gì cũng làm không phát sinh như nhau. Cũng sẽ không sẽ trêu chọc đến thuần dương tiên tông người. Hai cái lựa chọn đề, bày ở Tần Nguyên trước mặt, để cho hắn vô cùng quấn quýt. Muốn làm ra lựa chọn, còn khó hơn lên trời. Người lá gan thật đúng là lớn à, liền ta cũng dám động thủ. Một cái nho nhỏ cửu tinh các ngoại tông trưởng lão. Lại có lá gan như thế, ngươi thật đúng là tự tìm cái chết. Tiết Thanh Khí cả người phát run, nàng những năm này ở bên ngoài cũng được đi qua thời gian rất dài. Cũng đã gặp qua không ít nguy hiểm, nhưng xem Tần Nguyên như vậy mất trí, cũng là lần đầu gặp. Lấy ra thuần dương tiên tông bảng, lại vẫn dám như vậy bất kể hậu quả đánh chết, là thật hoàn toàn không đem thuần dương tiên tông để ở trong mắt. Nếu không phải bảo khí ở thời khắc mấu chốt giữ được nàng một cái mạng, liền mới vừa rồi một kiếm kia, nàng liền đã chết. Tần Nguyên một hồi trầm mặc, hai mắt thấy Tiết Thanh, mở miệng nói, chuyện này, là ta quá càn rỡ, ta nói xin lỗi, ta nhận sai, chỉ cần cô nương có thể thả qua tại hạ, ta bảo đảm, chúng ta lúc này sống yên ổn với nhau vô sự, ngươi đi ngươi đường dương quan. Ta qua ta cầu độc mộc, chúng ta hai tướng vô sự. Hiện tại đây là biết nói xin lỗi. Sớm đi làm gì? Tiết Thanh một hồi cười nhạt, nói, bây giờ biết sợ sao? Mới vừa một kiếm kia chém qua tới, Tiết Thanh đều phải lấy vì mình xong đời. Hiện tại gặp tự có bảo khí, cũng biết nói xin lỗi nhận sai. Hiện tại những người này, thật đúng là có mắt sức lực, biết lúc nào nên nói xin lỗi. Trước ta không biết ngươi thân phận thật giả, bây giờ biết, tự nhiên sẽ không lại càn rỡ. Tần Nguyên mặt không cảm giác, thản nhiên nói, nếu thật sự là thuần dương tiên tông đệ tử, vậy ta cửu tinh các trưởng lão tự nhiên cũng sẽ không đối với ngài bất kính. Xin lỗi, nói xong, hai tay ôm quyền, hướng Tiết Thanh vừa làm ấp, nói xin lỗi nói, thật vẫn tới nói xin lỗi. Tiết Thanh và Diệp Trần cũng nhìn Tần Nguyên, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, Tần Nguyên làm như vậy, đơn giản chính là không có biện pháp, có bảo khí tồn tại, hắn liền rõ ràng, Tiết Thanh phía sau là có đại nhân vật, một khi thật đã chết rồi, hắn vậy chạy không thoát, nếu không, làm sao sẽ bỏ nói xin lỗi xong nhận sai, ngươi liền thành ý này. Như thế nào để cho chúng ta tin tưởng ngươi là thật đang nói xin lỗi? Tiết Thanh thản nhiên nói. Như vậy đi, ngươi tự đoạn một cánh tay. Ngày hôm nay chuyện này, lúc này kết thúc, ta cũng không sẽ lại đi truy cứu ngươi vấn đề. Chúng ta hai không thiếu nợ nhau. Cái gì? Tự đoạn một cánh tay? Tần Nguyên nghe lời này, trợn to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tiết Thanh. Hắn không nghĩ tới. Đối phương lại có thể xách lên loại yêu cầu này tới. Thật sự là thật là quá đáng. Làm một tên người tu hành, nếu là cắt đứt một cánh tay, không chỉ có sẽ đối với ngày sau tu hành có ảnh hưởng. Thậm chí, còn sẽ tổn đả thương người căn nguyên. Loại tổn thất này là Tần Nguyên không cách nào tiếp nhận. Đây chính là một cánh tay à? Trước mắt cái này bé gái, nhìn rất đẹp, không nghĩ tới, lại như vậy tàn nhẫn độc. Cho dù ngươi là thuần dương tiên tông người, cũng không cần như thế phách lối cậy mạnh đi. Tần Nguyên chậm rãi nói, hiện tại ngươi cũng không có cái gì tổn thất. Chúng ta lúc này từ biệt, sống yên ổn với nhau vô sự. Mọi người mỗi người qua riêng mình sinh hoạt, không phải rất tốt sao? Cần gì phải khổ khổ bức bách đâu. Ta khổ khổ bức bách. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh cười. Ta nói, muốn ta hoàn toàn tha thứ ngươi, ngươi chỉ có tự đoạn một cánh tay. Nếu không, ngày hôm nay, ngày sau hậu quả, ngươi sợ là không gánh nổi. Tiết Thanh nghiêm túc nói. Hiện tại ngươi tự đoạn một cánh tay. Vẫn còn kịp, mới vừa rồi ngươi thiếu chút nữa giết chúng ta. Điều này cánh tay liền làm là bồi thường đi. Diệp Trần đứng ở bên cạnh, nhìn Tiết Thanh, vậy mở miệng nói, cái này người bình thường đều biết cái tiền tổn thất tinh thần. Người người lớn như thế, chẳng lẽ cũng không hiểu? Không sai, chính là tiền tổn thất tinh thần. Người điều này cánh tay, kém không nhiều đủ rồi. Tiết Thanh vậy 10 phần tán đồng nói một câu, đây đã là rất nhẹ, không có cần ngươi hai cánh tay. Cũng không tệ, cái này, cuồng ngông. Tần Nguyên nhìn cái này hai người, một sướng một họa, thật giống như mình còn chiếm phần lớn tiện nghi như nhau. Đây chính là một cánh tay à? Lại còn nói như vậy nhẹ nhàng. Tần Nguyên lửa giận trong lòng lại chất đống mấy phần, tích ở trong lòng, mới vừa đè xuống sát khí. Lần nữa bay lên, đám người này còn muốn mình tự đoạn cánh tay. Đáng ghét, đều khi dễ đến trên đầu mình tới. Cái này cùng cưỡi ở đỉnh đầu mình kéo cứt có cái gì khác biệt? Thật coi mình dễ khi dễ sao? Một không làm hai không nghỉ. Chẳng qua liền giết chết bọn họ. Sau đó tới cái hủy thi diệt tích. Cũng sẽ không có người nào biết. Dù sao đều là chết. Không bằng chết thống khoái trắng liệt điểm. Làm sao? Vẫn chưa nghĩ ra sao? Tiết Thanh nhìn Tần Nguyên. Thản nhiên nói. Tần trưởng lão. Người cái này thời gian hơi dài à, ta cũng cùng có chút không nhịn được. Đây chính là các ngươi ép ta. Tần Nguyên ánh mắt nhìn chằm chằm Tiết Thanh, lạnh lùng nói, không nên trách ta, ngươi có ý gì? Tiết Thanh khẽ cau mày, người này thần sắc, tựa hồ nhìn có chút bất đại đối kính à. Bảo khí ở một tiếng bên trong chỉ có thể bảo vệ ngươi một lần. Muốn lại kích hoạt, muốn một tiếng sau đó. Tần Nguyên lạnh lùng nói, nói cách khác, ta ở nơi này một tiếng bên trong, giết chết ngươi, bảo khí vậy không ngăn cản được ta. Lời này vừa ra, Tiết Thanh liền rõ ràng liền Tần Nguyên ý, đơn giản chính là muốn giết người diệt khẩu. Rất tốt, ngươi vẫn là muốn giết người diệt khẩu. Cái kết quả này, Tiết Thanh vậy sớm đã có dự liệu. Cái này Tần Nguyên đầy mắt đỏ tươi, vừa thấy chính là loại sát cơ đó cực kỳ mãnh liệt người. Muốn để cho hắn buông xuống ý định giết người, là không thể nào. Hoặc là nói, cho dù hiện tại không giết Diệp Trần và Tiết Thanh, là bởi vì là bọn họ thuần dương tiên tông thân phận trên. Một khi hai người bọn họ đi, vậy khó tránh khỏi Tần Nguyên sẽ đối với Huyết Nguyệt Sơn Trang người ra tay. Như vậy mất trí người, là rất có thể làm được. Thà như vậy, không bằng trước lời nói kích hắn một phen. Tiết Thanh cũng là muốn xem Tần Nguyên rốt cuộc là một người nào. Như thế một kích đem. Quả nhiên, hắn liền lộ ra nguyên hình. Hiện tại, lại là không che giấu chút nào mình nội tâm ý định giết người. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.